Chương 154, Ác Ma. Hàng không giới có một câu danh ngôn, gọi là lực lớn gạch bay cờ rít, đương nhiên cũng biết câu nói này. Hắn hiện tại QNZ chính đi tại đầu này, nhìn qua mỹ lệ vô cùng không đường về bên trên. Hắn hiện tại không thể không đem bảo đặt ở đa y lư cờ xuất kỳ tích phía trên, bởi vì hắn không có quá lựa chọn tốt. Hắn hiện tại thật sự là không có cái gì biện pháp quá tốt tăng lên quân đội mình sức chiến đấu, bởi vì máy mo cờ gia công bình cảnh kỳ đã đến đến, hắn chỉ có thể ở nơi này yên lặng tích lũy, để các công nhân hiểu rõ hiện tại trang bị, mới có thể tiếp tục hướng phía dưới phát triển. Bởi vậy, vì tăng lên bộ đội sức chiến đấu, hắn hiện tại có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào trạng thái tại 155 ly đường kính súng lựu đạn còn tại phổ cập tình huống dưới. Hắn đã bắt đầu cho mình bộ đội bố trí 203 ly đường kính trọng pháo. Tại hỏa pháo không cách nào đại quy mô sản xuất hàng loạt ra tình huống dưới, lục quân bắt đầu thiên vị lên đại đường kính đạn hỏa tiễn. Tại cả thì ủ xạ vừa mới phục dịch không đến 4 tháng thời điểm, hệ lạn hiệu liền khai phát ra 400 ly đường kính đạn hỏa tiễn. M4 xe tăng bắt đầu thay đổi trang phục 90 ly đường kính ống thân dài xe tăng pháo, tại hỏa lực vốn là có chút tràn ra điều kiện tiên quyết, lại tăng lên một mảng lớn hỏa lực đả kích năng lực. Đồng dạng, toàn bộ hệ lạn hữu bộ đội đều mắc phải hỏa lực không đủ sợ hãi chứng, bắt đầu điên cuồng đắp lên mình bộ đội hỏa lực chút xuống năng lực, cải tiến QNZ bắt đầu hướng về càng thêm tà ác phương hướng phát triển. Không quân phương diện, Me-109 máy bay chiến đấu bắt đầu ngừng sản xuất, ngược lại bắt đầu sản xuất một tàng máy bay chiến đấu, mà tại sản xuất loại này máy bay chiến đấu thời điểm, nguyên bản trang bị đại đường kính súng máy toàn bộ bị đào thải. Thay đổi trang phục chính là đáng sợ 30 ly đường kính pháo máy. 4 môn 30 ly đường kính pháo máy đắp lên tại một tảng máy bay chiến đấu hai cánh, cánh trên còn muốn treo đầy 4 viên 150 ly đường kính đạn hỏa tiễn. Mặc kệ có thể hay không thật ở trên trời đánh trúng một cái phi hành người đồng dạng lớn nhỏ mục tiêu, dù sao không quân ý nghĩ liền là, ta trước tiên đem phá hoại năng lực đề cao đi lên lại nói thậm chí tại một tảng máy bay chiến đấu không có đại quy mô trang bị bộ đội thời điểm. Không quân còn cải tiến một nhóm Me-109 máy bay chiến đấu, dùng để treo đầy đạn hỏa tiễn. Bởi vì đối với mình chặn đường năng lực lòng tin không đủ, không quân còn cải tiến đã sản xuất hàng loạt B-25 máy bay ném bom. Bọn hắn phát rồi tại B-25 máy bay ném bom trên thí nghiệm lắp đặt một môn 50 ly đường kính pháo cao tốc mặt đất phòng không bộ đội QNZ không có nhàn rỗi. Đầu tiên liền là xì dịch thành thị phòng không bộ đội. V.E. Ma toàn bộ thay đổi trang phục 88 ly đường kính đại pháo, vì chính là tại ma pháp sư khả năng lâm chống không thời điểm, cho đối phương đến một chút hung ác. Càng đáng sợ chính là, tại như là rừng cây đồng dạng dày đặc 88 ly đường kính súng phòng không đằng sau, hệ lạn khi còn chuẩn bị 127 ly đường kính pháo cao xạ đến đối không công kích. Nguyên bản vì đối phó di động cao tốc mục tiêu chuẩn bị 30 ly đường kính pháo cao xạ tựa hồ trong vòng một đêm liền quá hạn. Hiện tại mọi người càng xem trọng chính là uy lực càng mạnh mẽ 88 ly đường kính đại pháo, tựa hồ chỉ có uy lực càng lớn vũ khí, mới có thể đối phó những cái kia đáng sợ ma pháp sư. Ngay tại dạng này một cái hoàn cảnh lớn lần, hải quân chiến hạm kiến tạo kế hoạch kéo lên màn mở đầu. Hệ làn khi chiếc thứ nhất đúng nghĩa hiện đại chiến hạm, bắt đầu ở phở dị thành xưởng đóng tàu trải cái thứ nhất xương rồng. Hệ làn khi 2 năm mùa thu, tại hệ làn khi chinh phục đỏ thản đế quốc. Tiến vào toàn diện nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn về sau, xưởng đóng tàu bên trong, một nhà thiết kế nhìn xem bản vẽ thiết kế, mở miệng đối với mình bên người đồng liêu khoe khoang nói, ta một mực đang nghĩ, nếu như có thể không nhận chuyển vận hạn chế, chế tạo một môn đáng sợ đại pháo đến tột cùng có thể đạt tới mưu cờ độ như thế na hó đồng nghiệp của hắn tự nhiên cũng biết hắn vì cái gì kiêu ngạo, bởi vì vô luận là ai, nhìn thấy, dạng này một chiếc chiến hạm bị nhân loại kiến tạo ra được, đều sẽ cảm giác được tự hào. Cho nên hắn nhìn xem kia trương to lớn trên bản vẽ rõ ràng hình dáng, mở miệng cười nói, sau đó thì sao ngươi bây giờ xem như thành công, nhìn xem cái này, cảm thấy chính mình có phải hay không rất có cảm giác thành tựu đúng vậy à, hiện tại ta mới biết được, nếu như không cần cân nhờ ở cờ đạn pháo trọng lượng, có thể dùng máy mo cờ đến nhét vào đạn dược, không cần cân nhờ ở cờ hỏa pháo trọng lượng, nguyên lai lực lượng của chúng ta, đã có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Tên này công trình sư tự hào nói. Đúng là miệng ai, lục quân vẫn muốn đại đường kính hỏa pháo, không quân đã chú định không cách nào trang bị đại đường kính hỏa pháo, cuối cùng hải quân lại trước hết nhất làm ra đáng sợ như vậy vũ khí trang bị cái kia đồng sự nhìn phía xa bị cần cầu kéo lên to lớn họng pháo, đồng dạng là một mặt tự hào nói. Cây kia to lớn, có thể nói là đáng sợ 305 ly đường kính cự pháo, có thể nói tượng trưng cho thời đại này cường đại nhất hỏa pháo chế tạo năng lực. Không sai, đây là một chiếc chiến hạm, một chiếc vượt thời đại siêu cấp chiến hạm, có thể nói là thời đại mới siêu cấp trên biển bá chủ. Trên địa cầu, nó có một cái vượt thời đại danh tự, không sợ, mà ở chỗ này, nó đồng dạng được mệnh danh là không sợ, đại biểu cho một thời đại, đại biểu cho hải quân đúng nghĩa hiện đại hóa. Cùng nguyên bản thiết kế khác biệt, chiếc chiến hạm này trên hủy bỏ mạn thuyền pháo dạng này quá hạn thiết kế, trực tiếp dùng thẳng đứng nặng nề thép tấm lấp kín ma nờ thuyền. Mà ở cấp trên kiến trúc bên cạnh, nó trang bị 4 môn 127 ly đường kính pháo cao xạ, còn có 10 môn 88 ly đường kính pháo cao xạ. Tăng cường phòng không năng lực, đồng thời bảo lưu lại đối mặt biển mục tiêu cường hãn đả kích năng lực, chiếc này đốt than đá, có thể chạy ra đáng sợ mỗi giờ 40 cây số tốc độ. Nó so bất luận cái gì hiện tại đã biết thuyền đều nhanh, nói cách khác nó một khi khóa chặt mục tiêu, đối phương liền không khả năng thoát khỏi. Bởi vì cùng kiểu mới chiến hạm khác biệt hỏa pháo bố trí, nó có thể ở chính diện tập kết 3 cái ụ súng 6 ổ hỏa pháo đồng thời khai hỏa, cũng có thể đang tùy ý một cái bên cạnh mạn thuyền dùng 8 ổ chủ pháo đồng thời nên chiến mục tiêu. Chiến hạm như vậy quả thực liền là thời đại này trên biển cự thú, khi nhìn đến bản vẽ về sau. Zenz liền hạ lệnh kiến tạo hai chiếc chiến hạm như vậy, một chiếc mệnh danh là không sợ, một cái khác chiếc mệnh danh là dũng khí. Một chiếc toàn kim loại chiến hạm, trang bị có nặng nề thép tấm làm phòng ngự, những cái kia nỏ pháo loại hình vũ khí đối với nó căn bản là không tính là uy hiếp, thậm chí cũng sẽ không có địch nhân chiến thuyền có thể mở đến có thể công kích vị trí của nó. Nhìn xem kiệt tác của mình, tên này công trình sư rất có lòng tin bình luận. Đúng vậy à, hiện tại trên mặt biển bất kỳ vũ khí nào trang bị, kỳ thật đối với nó cũng không tính uy hiếp, hoặc là nói, loại chiến hạm này một khi xuất hiện, mặt biển liền là thiên hạ của nó. Đồng nghiệp của hắn QNZ rất có nắm chắc nói. Hy vọng ngươi thích ta đưa cho ngươi lễ vật. Nhìn xem trong tay lời ghi chép, cờ rít lại nhìn một chút chiếc kia cự mã lôi kéo xe ngựa. Xe ngựa đằng sau là một cái hồng sát, phía trên có ma pháp phong ấn vết tích. Chúng ta là đến từ gờ gì kỉnh thương nhân, chúng ta nhận ủy thác đem cái này đưa đến nơi này tới. Một cái thể diện nam nhân đứng tại cờ rít trước người, mỉm cười nói đến hắn mục đích tới nơi này. Đây là chúng ta thứ hai bút mua sắm khoản, còn có một cái chuyên đưa tới ác ma cơ thể sống hàng mẫu. Hắn một bên nói, một bên chỉ cái kia to lớn cái dương. Trong này ác ma cũng không phải là cao cấp ác ma, nó chỉ là một cái cấp thấp hủ hóa thu thôi. Trí thông minh cũng không cao, mà lại cực kỳ hung tàn. Bất quá nó cũng không có bao nhiêu ma pháp thủ đoạn, là một loại thường thấy nhất ác ma. Chúng ta đem nó đưa tới, là hy vọng các ngươi sớm làm tốt một chút chuẩn bị. Thương nhân kia nói xong cũng không còn nói cái đề tài này, ngược lại đi hướng mặt khác mấy chiếc xe ngựa, còn lại những này, chính là chúng ta đưa tới kim tệ. Chúng ta còn cần càng nhiều giá đạ, ngoài ra chúng ta còn hy vọng có thể nhập khẩu một chút địa lôi, bảo hộ biên cảnh địa khu là một kiện chuyện phiền phức, địa lôi có thể rất tốt tiết kiệm nhân thủ của chúng ta. Thương nhân kia đi đến cuối cùng một chiếc xe thời điểm dừng bước, nghiêng đầu đến xem cờ rít nói, hy vọng bệ hạ ngài không muốn cự tuyệt. Sẽ không, ta QNZ hy vọng chúng ta có thể hợp tác, đánh bại xâm lấn ma quỷ. Cờ rít gạt ra vẻ tươi cười đến, mở miệng nói ra. Hắn xác thực không quá nghĩ bán đại lượng địa lôi, bởi vì hắn sợ hai gờ gì kỉnh sẽ lạm dụng loại vật này. Nhân loại cho mình chế tạo qua rất nhiều khó mà xử lý đáng sợ vũ khí, mà địa lôi không thể nghi ngờ là một trong số đó. Loại vũ khí này sẽ đem chiến khu biến thành địa ngục, mãi cho đến rất nhiều năm sau, chôn thiết địa lôi khu vực đều sẽ bởi vì nguy hiểm mà không thích hợp nhân loại sinh tồn. Dù là chỉ có một viên địa lôi lưu tại trong đất bùn, đều sẽ để chung quanh mấy chục cây số biến thành để người nghe mà biến sắc kinh khủng khu vực. Đáng sợ nhất là nó sản xuất dễ dàng phí tổn rẻ tiền, chôn thiết thuận tiện uy lực mạnh mẽ. Bố lôi thời điểm đơn giản cấp tốc, gỡ mìn thời điểm cũng làm người ta phun máu 3 lần. Thế nhưng là hắn thật không nguyện ý cự tuyệt gờ gì kỉnh yêu cầu, bởi vì hắn biết, đối phương có thể là trong một đoạn thời gian rất dài, hắn có thể dựa vào, duy nhất bảo vệ. Chí ít bây giờ nhìn lại, cái này gọi gờ gì kỉnh quốc gia coi như công chính bình thản, là một cái coi như bình thường thế lực. Tại cờ rít nắm giữ mạnh hơn tự vệ thủ đoạn trước đó, hắn vẫn là nguyện ý cùng gờ gì kỉnh hỗ huệ hỗ lợi. Hắn nghĩ đến những chuyện này, bất chi bất giác lại đi trở về đến chiếc thứ nhất bên cạnh xe ngựa, hiếu kỳ hắn xích lại gần đến lập tức bên cạnh xe duyên, xuyên thấu qua ma pháp phong ấn lồng sắt khe hở, nhìn về phía bên trong đang đóng sinh vật. Kết quả, hắn thấy được trong lồng, có một con như là độc xà đồng dạng con mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Giống như là một đầu bọ sát, hoặc là một đầu biến sắc long. Cờ dít muốn kỹ lưỡng hơn nhìn một chút đối phương, kết quả một con móng vuốt sắc bén liền vỡ ra, đụng vào chiếc lồng khe hở bên trên, chỉ lộ ra nhọn móng tay. Cách cái này toàn thân mọc đầy lân phiến quái vật đụng chạm lấy chiếc lồng, tựa hồ muốn nuốt mất chiếc lồng phía ngoài cờ dít, nó một chút không biết mệt mỏi thử nghiệm, thật giống như không có cảm giác đau đớn đồng dạng. Ta làm sao đem nó lấy ra? Cờ dít nhìn xem cái kia gở gì kín thương nhân, mở miệng hỏi. Cái kia thương nhân nhẹ gật đầu, vung tay lên liền mở ra cái kia lồng giam. Một cỗ hôi thối bừng lên, để cờ dít không tự chủ được che một chút cái mũi. Hắn cau mày nhìn xem đầu kia trong lồng giam quái thú, rốt cuộc biết vì cái gì bọn chúng được xưng là ác ma. Nó giống như một đầu hình thể to lớn chó, lại tại trên đầu mọc đầy con mắt. Thứ này hẳn là có rất không tệ đảo mắt năng lực, thị giác cơ hồ không có bất kỳ cái gì góc chết. Nó có một trương xấu xí to lớn miệng, bên trong mọc đầy răng nanh còn chảy xuôi nước bọt, kia cố để người buồn nôn ngủi, liền là theo nó miệng bên trong phát ra. Cơ vơ tờ, nịu tảng hờ tờ tờ tờ s, a e 01 tạ lịt con cờ f hờ tờ b 1 t a 0 n m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x cờ hổ mẹ bạt đệ có dạ tì hòn lờ đổ dị vịn tả hệm tả ngờ mổ ngổ tờ lạ nảy dần tờ lạ nờ mổ đèn dạ dễ cổ lại chỉ ẩn cờ dập mổ đèn dịp tờ g 220 x 220 dịp tờ g.